Chàng rể quyền thế, chương 4388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta sẽ không bao giờ bán thân xác hay linh hồn của mình vì tiền. Rõ ràng, Trịnh Tiết Dương có điểm mấu chốt của riêng mình. Được, không đồng ý cũng không sao. Ta sẽ không nói chuyện này 2 tỷ nữa. Lý Quốc Hưng đập bàn, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận. Mà lại, nhánh thứ 9 của ngươi còn nợ ngân hàng Kim Lăng chúng ta 500 triệu. Theo hợp đồng, tháng sau nhất định phải trả hết. Một khi quá hạn, ta có quyền tịch thu toàn bộ tài sản nhánh thứ 9 của ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền gà bay trứng vỡ. Thậm chí, ngươi sẽ bị bán vào cung giải trí. Nói cho cùng, đến lúc đó, một chút môi son vạn người nếm còn không bằng hiện tại cùng Lục Thiếu một người đâu. Lục Thiếu Du là một trong những đại thiếu có khả năng thượng vị Tây Nam Thiên Môn Trại. Hắn nguyện ý ngủ với ngươi, vì kiếp trước ngươi đã giải cứu thiên hạ, chính là mộ tổ tiên ngươi bốc lên khói xanh. Ngươi giả bộ làm cái rắm gì? Nói đến đây, Lý Quốc Hưng vẫn mặt ngoài cười nhưng trong không cười, muốn tiến lên nựng mặt Trịnh Tiết Dương một cái. Ta ngủ với cả nhà ngươi. Trịnh Tiết Dương cầm ly cà phê trên mặt bàn, đổ thẳng vào mặt Lý Quốc Hưng. Lý Quốc Hưng ngay lập tức ôm mặt đầy cà phê và hét lên vì bị bỏng. Tiện nhân, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, ngươi lại dám đụng đến ta. Chấm, ta chơi chết ngươi. Lý Quốc Hưng tức giận, giờ phút này căn bản không quan tâm, trực tiếp một chân đá vào bụng Trịnh Tiết Dương. Trịnh Tiết Dương tránh không được, bụng đau quặn lên, cả người nhất thời liền ngã rầm trên mặt đất. Chỉ có thể nói, họ Lý này không chỉ không biết xấu hổ, mà còn không có điểm mấu chốt. Đối mặt với một cô gái, hắn ta có thể lựa chọn không thương hương tiếc ngọc. Bùm, gần như cùng lúc, cánh cửa làm bằng kính cường lực bị đá tung. Sau đó, liền nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bước vào với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Bốp, cách chương.